ta sẽ để các người rời khỏi đây, không truy cứu việc ngày hôm nay. Mã Lý Ngang không chịu để người khác khống chế, chỉ về Đức Khố Lạp, khí tức lại tập trung vào hai người còn lại. Không được, ngươi giao Hải Mộc Tinh Hoa trước đã. Đức Khố Lạp đâm lưỡi kiếm sâu thêm nửa thốn. Trên cổ của Sơn Đốn ngay lập tức chảy máu tươi, giao cho hai người huynh đệ của ta là được rồi. Nói rồi, Đức Khố Lạp ép Sơn Đốn đi về hướng hai người nhà Ma Căng. Lan Địch Ma Căng vội vàng kêu lớn, ngươi đừng qua đây, chúng ta không quen ngươi. Không thể không nói Đức Khố Lạp khí chất phi phàm, vừa thay y phục, hai người nhà Ma Căng đã không thể nhận ra hắn bằng hình dạng bên ngoài. Ai Địch Ma Căng cũng lớn tiếng hét ngăn Đức Khố Lạp lại, sau đó chắp tay về hướng Mã Lý Ngang, nghiêm nghị nói, miện hạ là thượng vị thần của trận doanh nào, hai phu thê chúng ta là Lan Địch và Ai Địch của gia tộc Ma Căng, phu thê. Hai gã trai lại tự nhận mình là phu thê. Mã Lý Ngang nhất thời kinh ngạc, hắn bị Tư Đặc Ân đích thân tống vào huyết luyện ngục. Dĩ nhiên với những việc bảy vị thần tấn công Phán Quyết Sơn, chuyện nhân gian hắn lại càng hiểu ít hơn. Luận về tuổi tác, Mã Lý Ngang và An Cát Lợi Na cùng một bối phận, trước khi hắn phạm tội bị tống vào huyết luyện ngục, An Cát Lợi Na còn chưa có con, vì vậy Mã Lý Ngang hoàn toàn không hiểu rõ về đặc điểm của gia đình Ma Căng, chỉ là biết họ qua ký hiệu hai người mang theo, các ngươi là phu thê. Ta là Mã Lý Ngang. An Cát Lợi Na có nhắc qua ta không? Mã Lý Ngang không muốn để Đức Khố Lạp và hai người hội hợp, tung người chắn ngang bọn họ. Ai da, người ta tâm đầu ý hợp, làm phu thê thì có gì không thể được. Lan Địch lại vẫn còn tâm trạng trêu đùa, nhìn thân hình cường tráng của Mã Lý Ngang, và bộ dạng hắn múa đại chù y, yêu kiều nói, ai bảo hai chúng ta có hứng thú với nam nhân tinh tráng, vì vậy thì làm phu thê thôi, ngươi gọi chúng ta là thê thê cũng còn được. Mã Lý Ngang nuốt nước bọt, lời của Lan Địch và cả bộ dạng của hắn, chỉ khiến thần hỗn loạn muốn giết người, nhưng nghĩ đến An Cát Lợi Na người trưởng quản tất cả nguyên tố cơ bản nhất, hắn đành nhịn. Ai Địch chính là một thú thần cao vị đỉnh phong đã tiêu diệt vong linh thánh kỵ sĩ đoàn, hắn mạnh hơn Lan Địch đôi chút, biết đại địch trước mặt không phải là lúc đùa cợt, tiếp tục chắp tay cười nói, thì ra là Mã Lý Ngang miệng hạ. Ta và Lan Địch là, chúng ta là hậu duệ trực hệ của An Cát Lợi Na tổ tiên. Mau đưa Hải Mộc Tinh Hoa ra đây, Đức Khố Lạp trống lớn lên, đồng thời Vĩnh Hằng chi kiếm lại cắm sâu thêm nửa thốn, liên tục hai lần bị cắm sâu nửa thốn, người bình thường cũng đã chết rồi. Có điều lão biên bức thường ngày đều nghiên cứu cách hút máu trên cổ người khác, với bộ phận này rất hiểu rõ, vì vậy ra tay cực kỳ chính xác, chỉ khiến mấy huyết quản không quan trọng của Sơn Đốn bị đứt, nhưng xem ra với sắp chết cũng không có gì khác biệt. Được, ta cho ngươi Hải Mộc Tinh Hoa. Nguyên liệu thì có thể tìm lại, nhưng Sơn Đốn chỉ có một người. Mã Lý Ngang lấy chiếc hộp gỗ màu đỏ chưa được mở ra từ không gian thủ hoàng, giơ lên, quát, trao đổi, cùng động thủ. Ngươi thả cả bình Hải Mộc Tinh Hoa kia vào đó, sau đó đưa chiếc hộp cho hai vị huynh đệ của ta. Ai Địch còn muốn nói gì đó, nhưng Đức Khố Lạp sao có thể để cho hắn cơ hội giải thích, nhanh chóng hét, trong vòng 3 giây giao ra, nếu không giết chết hắn, 1, 2, cho các ngươi. Mã Lý Ngang ném chiếc hộp đi cho Lan Địch, có điều một bình Hải Mộc Tinh Hoa khác đã nằm trong chiếc hộp. Ai Địch thay thê tự tiếp lấy chiếc hộp, sau đó lại đặt xuống đất, lui ra một đoạn, vừa định nói, Đức Khố Lạp lại hét lớn, Mã Lý Ngang miệng hạ, vì sự an toàn của chúng ta, để hai huynh đệ của ta mang chiếc hộp bay lên trời trước, Ai Địch cuối cùng không nhịn được nữa. Ngắt lời Đức Khố Lạp, quát, Mã Lý Ngang miệng hạ, chúng ta thực chất không quen biết hắn. Ngài đừng hiểu, hai tên khốn kiếp các ngươi, vừa rồi khi thương lượng lấy Hải Mộc Tinh Hoa, sao các ngươi không nói không quen biết ta, hiện tại có nguy hiểm rồi, bình thường các ngươi ức hiếp ta ta cũng đành nhịn. Vừa rồi ở sân đấu giá các ngươi muốn giết ta, ta cũng không nói gì, nhưng đến giờ khắc sống chết, các ngươi lại, bỏ đi, mọi người từ nay cắt đứt, nói rồi Đức Khố Lạp giơ kiếm, làm bộ như sắp chém xuống, Mã Lý Ngang nóng vội, đập mạnh chiếc chù y xuống, quát, hai người các ngươi đừng nhiều lời nữa, không muốn chết, thì làm theo lời của hắn, hai người nhà Ma Căng không biết làm thế nào, đành mang theo chiếc hộp bay lên, cao thêm chút nữa. Mã Lý Ngang miệng hạ có thực lực thế nào, thấp như vậy, chúng ta sao chạy trốn được? Đức Khố Lạp ngẩng cổ quát lớn, đợi hai người bay lên khoảng hơn 1000 thước, mới âm hiểm cười, vận chuyển thần lực để giọng nói truyền đi rất xa, nói, mở chiếc hộp ra, Ai Địch, ngươi nhỏ mấy giọt máu vào trong Hải Mộc Tinh Hoa, xem có phải là thật không? Nữ thần tại thượng, lão già này quá thâm độc, Sở Thiên không hề do dự, lập tức đánh ra một lỗ động lớn trên đất, rồi chạy xuống đó, lão đầu tử, A Mạc Kỳ, đi mau. Lạp Hy Đức cũng biết sự khủng khiếp của Mai Nhĩ Kim Tư, không hề do dự đi theo Sở Thiên xuống, nhưng A Mạt Kỳ thì lại nhìn pho tượng Phượng Hoàng ở chính trung ương một cái, cũng chui xuống. Có điều hắn lại cau mày, không biết là không muốn chạy trốn, hay là vì nguyên nhân nào khác, ai địch cũng hết cách, muốn chạy trốn, họ đã bị Mã Lý Ngang khóa chặt khí tức, ở độ cao 1000 thước đối với thần mà nói thì đáng là gì, Mã Lý Ngang trong vòng mấy hơi thở là có thể đuổi kịp họ, bởi vậy hắn đành làm theo lời của Đức Khố Lạp, chẳng phải chỉ là mất giọt máu sao. Chiếc bình thứ nhất được nhỏ xong, không có gì dị thường, ai địch nhìn cái thứ hai, chất lỏng bên trong nhìn ra không có gì khác với bình thứ nhất, thề là mở nắp nhỏ máu vào trong. Mai Nhĩ Kim Tư không có thân thể, chẳng qua chỉ là một sinh vật quái dị mà thôi, nhưng hiện tại, nhận được máu của ai địch, khiến nó đồng nghĩa với việc có một thân thể của cao vị đỉnh phong. Bùng, một đám mây đỏ tràn ra trên bầu trời, ai địch ma căng chưa kịp phản ứng gì, sức mạnh nuốt chửng tất cả đã ăn gọn bàn tay hắn đang cầm chiếc bình. Lĩnh vực, tịch diệt hỏa. Sự chúc phúc của An Các Lợi Na. Thần lực tầng thứ tư đỉnh phong, và cả thần pháp bí truyền của gia tộc Ma Căng đồng thời được vận hành, Mai Nhĩ Kim Tư vừa hấp thu được sức mạnh của một bàn tay, tuy là thân thể của cao vị thần đỉnh phong, nhưng lại không thể tiếp tục làm hại đến ai địch Ma Căng. Nhưng thê tử của hắn, Lan Địch Ma Căng thì chẳng qua mới là cao vị sơ cấp, phản ứng lại chậm một nhịp, lúc đó đã tan thành mây khói, biến thành một phần của Mai Nhĩ Kim Tư. Nếu như Sở Thiên còn nhìn, nhất định sẽ lớn tiếng trách mình quá ngốc, thân thể của Mai Nhĩ Kim Tư chính là máu, máu của ai địch ma căng cho hắn, hắn đã có thần lực tầng thứ tư đỉnh phong, vậy thì đem thẳng máu của Bảo Uy Nhĩ cho hắn, há chẳng phải đồng nghĩa với việc tạo ra một thân thể của thượng vị thần sao? Lại cho thêm hắn thời gian, để tinh hạch của hắn được kích thích thăng cấp, vậy thì thật sự trở thành thượng vị thần cũng chưa biết chừng, hoặc là máu của Cách Lý Phân. Chủ thần. Có điều Sở Thiên cho dù là nhìn thấy, cũng chưa chắc hắn đã làm, bởi vì Mai Nhĩ Kim Tư vẫn chưa hoàn thành khóa học trở thành cuồng tín đồ. Đáng tiếc Sở Thiên đã trốn xuống dưới đất, có điều hắn vẫn còn nhớ tới huynh đệ, dùng thời gian thuận lưu, kéo lôi các đang chỉnh đốn binh mã ở quận thủ phủ sát vách xuống đất cùng. Trên mặt đất, Mã Lý Ngang sững người, đối diện với một sinh vật ngoài tầm hiểu biết của mình, cho dù là thần cũng có chút kinh ngạc, nhưng Đức Khố Lạp thì vẫn tỉnh táo. Hắn đã sớm nghe nói sự khủng khiếp của Mai Nhĩ Kim Tư, nhưng lúc Mã Lý Ngang kinh ngạc, vận đủ thần lực ném sơn đốn về phía ma căng, rồi cũng chui xuống đất. Mã Lý Ngang chỉ cảm thấy trước mắt vụt qua một nhân ảnh, nhìn kỹ lại, lại chính là sơn đốn. Vội đuổi theo. Đức Khố Lạp. Hắn không quan trọng bằng sơn đốn, Lan Địch. Ai địch ma căng bi thiết kêu lên, thần lực tầng thứ tư trong cơn giận dữ vận chuyển, hắn cũng là cao vị thần, cũng biết đồng hóa. Nhìn thấy người yêu chết thảm, ai địch chỉ còn lại một suy nghĩ, đem con quái vật trước mắt đồng hóa thành nguyên tố nguyệt thuộc bản mệnh của mình hỏa diệm. Mai Nhĩ Kim Tư không làm gì được ai địch, nhưng những nguyên tố khác cũng không bỏ qua. Chớp mắt đám mây đỏ đã lan ra hơn trăm lần, biến thành một bộ phận của hắn, quái vật thần lực tầng thứ tư đỉnh phong. Mã Lý Ngang càng kinh ngạc, có điều hắn không sợ Mai Nhĩ Kim Tư, bay thẳng lên trời, dùng thần lực tầng thứ năm bức lui Hồng Vân để cứu sơn đốn. Đám mây đỏ càng lúc càng lớn. Dần dần lan đến khoảng không trên mặt đất, 100 thước, 80 thước. Trăm vạn người thành đang lộ sắp bị nuốt chửng, dưới đất, lôi các mù mịt lắc đầu, kinh ngạc nói, lão đại, đây là nơi nào? Thành đang lộ của ta. Pho tượng Phượng Hoàng của ta đâu, Sở Thiên cũng không muốn hủy thành đang lộ, hắn đã sớm nghĩ tới Đức Khố Lạp có thể tạo ra một cục diện lớn như vậy, dĩ nhiên cũng có cách thu dọn tàn cuộc. Tuy Sở Thiên không để ý sự sống chết của những người khác, nhưng đây là chủ thành thiên hải của gần trăm vạn người, để 100 vạn người vì mình mà chết, Sở Thiên vẫn không thể làm được. Tính toán thời gian, hai ma căng có lẽ cũng đã bị trọng thương rồi, Sở Thiên quát nói, A Mạt Kỳ, để tinh hạch của Mai Nhĩ Kim Tư rời khỏi cơ thể, đừng để Mã Lý Ngang phát hiện. A Mạt Kỳ, chuyện đến lúc này, chỉ cần để A Mạt Kỳ có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa có thể ẩn thân. Lén thu lại tinh hạch của Mai Nhĩ Kim Tư, vậy thì tất cả đã kết thúc, hai người ma căng một chết một bị thương, Mã Lý Ngang cũng không tìm thấy những người đã chạy trốn, cũng sẽ rời khỏi thiên hải, đến lúc này Sở Thiên lại để A Mạt Kỳ giải quyết nốt ai địch ma căng đang bị thương, vậy thì mối thù của kỵ sĩ đoàn cũng đã được báo rồi, hơn nữa gia tộc ma căng tra ra, cũng không thể tìm được hung thủ, thế nhưng, Sở Thiên vừa quay đầu nhìn, A Mạt Kỳ đã không thấy tăm hơi đâu, chương 420. Phán quyết yêu đao, thượng, nhìn ba cự thú trên đỉnh đầu, Sở Thiên muốn bay lên trước trợ chiến, có điều sau khi suy nghĩ kỹ lại từ bỏ, mình đi lên đó, chỉ có thể thêm loạn, thú thần tộc một khi hiện ra bản thể, vậy thì tất cả vũ kỹ đã mất đi ý nghĩa, thứ mà họ dùng chỉ là chiến đấu bản năng cắn xé của ma thú, nhiều nhất là phóng thích lĩnh vực ở xung quanh mình mà thôi. Thực lực của Cự Long Lạp Hy Đức rõ ràng mạnh hơn Đức Khố Lạp một bậc, dưới sự chống đỡ của thần lực tầng thứ ba đỉnh phong, ba lĩnh vực của hắn mở ra, cấm cố, thuận lưu, nghịch lưu liên tiếp không ngừng ảnh hưởng đến ai địch ma căn, hơn nữa vĩnh hằng kiếm lại hóa ra những lưu quang màu tím nhạt, bó chặt xung quanh người hắn, nhất thời ai địch ma căn lại không làm gì được hắn. Đức Khố Lạp thì kém hơn đôi chút, biên bức không có phương thức tấn công cự ly xa như Cự Long, chỉ có thể dùng tốc độ quỷ mị tập kích cận thân. Nhưng trên người ai địch ma căn lại vẫn mở lĩnh vực hỏa hệ tầng thứ tư, cho dù Đức Khố Lạp thật sự có thể kề răng vào cổ ai địch, cũng không dám cắn hắn tiếp. Ai địch ma căn không làm gì được Lạp Hy Đức, nộ hỏa lại toàn bộ trút lên Đức Khố Lạp. Trên bầu trời thành đang lộ xuất hiện một hình ảnh rất buồn cười, một con biên bức lớn hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi, phía sau lưng là một con phi xà ba vuốt đuổi theo, sau con rắn lại là một con cự long màu vàng kim chốc chốc lại tập kích hắn. Có điều bất luận là ba cự thú này truy đuổi nhau trên không trung thế nào, cuối cùng vẫn không dám tiếp cận vào vị trí trung ương thành, bởi vì ở đó có hai thần lực tầng thứ năm đang siết chặt nhau. Điều hiện nay mà Sở Thiên có thể làm, chính là ngẩng đầu hét lớn, nghĩ cách thay đổi nhiệt độ, rắn khi trời lạnh tư duy sẽ bị chậm lại. Đánh hắn bảy thốn, à không, ở chỗ sau đầu khoảng 15 thước. Đánh thẳng vào mắt, đừng đánh vào da, rắn có khả năng lột da. Cũng không để ý là kiến thức y học, hay là thường thức ở địa cầu, Sở Thiên nói hết ra một mạch, ai địch ma căn nghe thấy mà kinh hãi lo sợ, Phất Lạp địch nặc sao lại biết được nhược điểm của gia tộc ma căn chúng ta. Đức Khố Lạp sau khi biến thân, ai địch dĩ nhiên đã nhận ra biên bức mà năm xưa còn niên thiếu, lại theo tình báo của mình mà suy đoán, người đang hóa trang là đạo tặc dưới mặt đất kia, cơ hồ có thể chắc chắn là hung thủ giết chết cháu của mình, Phất Lạp địch nặc. Sở Thiên vẫn đang hét lớn, phải cẩn thận với miệng của hắn, thường thì phía sau hàm răng của loài rắn, muốn chết. Ai địch ma căn không thể chịu được Sở Thiên đã tiết lộ bí mật của gia tộc mình, đuôi rắn quẩy một cái, trong thời gian Lạp Hy Đức tránh né, đã đập cánh bay lao về phía Sở Thiên, con mẹ nó, sao lại xông vào lão tử rồi. Sở Thiên mở thời gian thuận lưu, một mặt vừa rút lui chạy trốn, mặt khác rút ra lưỡi đao phán quyết, ai địch, đối thủ của ngươi là ta. Lão biên bức nhìn thấy đại xà không còn đuổi theo mình nữa, quay thân lại lướt qua không trung như thiểm điện, lại xông vào lĩnh vực của ai địch ma căn, sau đó cắn mạnh vào vết thương trên cánh tay bị đứt của hắn. Ai địch ma căn vốn không thể ngờ, Đức Khố Lạp lại không tiếc sự trả giá để xông vào lĩnh vực của mình, hơn nữa điểm tấn công lựa chọn chính là cánh tay bị đứt mình phòng thủ yếu nhất, phục. Răng của Đức Khố Lạp sẽ mạnh ra một miếng thịt, sau đó rống lớn, lão cốt đầu, mau cứu ta ra ngoài. Lĩnh vực tầng thứ tư vào thì dễ, ra thì khó. May mà Lạp Hy Đức trong tay còn vĩnh hằng kiếm, lúc ai địch ma căng kêu đau đớn, không còn thời gian để ý hai người, lưu quang màu tím nhạt quấn quanh người cự long chợt bắn mạnh ra, rạch một lỗ hổng trên lĩnh vực của ai địch, Đức Khố Lạp đập mạnh cánh bay ra, chỉ trong khắc này, da trên người hắn đã phần lớn bị cháy khét, môi răng tiếp xúc với vết thương của ai địch cũng bị nát rửa vô cùng thê thảm. Có điều phía trên vẫn cắn chặt miếng thịt của ai địch, khà khà. Không lỗ. Lời to rồi, vừa nuốt miếng thịt, Đức Khố Lạp vừa cất một trận cuồng tiếu, máu của cao vị thần, vị đạo đúng là ngon. Lại một lần nữa, lão biên bức ta sẽ thăng cấp rồi, thương thế của ai địch ma căn ngày thêm nặng, máu thịt lại trở thành món ăn ngon cho kẻ địch, những đả kích liên tiếp ngày hôm nay, khiến đôi mắt trắng màu ngân bạc của hắn chớp mắt biến thành màu máu, hiển nhiên là sự tức giận đã lên đến cực điểm, nhiệm vụ quan trọng. Mệnh lệnh của gia tổ là số 1, ai địch ma căn kiếm chế lại sự xung động muốn lao lên xé nát Đức Khố Lạp của mình, quay đầu, lại lao về Sở Thiên. Phất Lạp địch nặc, thi thể của cháu ta đâu, thi thể của gia sách nhĩ ma căn, một phần đã cho A Mạc Kỳ, sau đó đã bị đào thải, vì không ai tình nguyện dùng nó. Một phần khác, cũng là tinh hạch quan trọng nhất, ở trong đầu của anh cách Lạp mổ, gia sách nhĩ đã bị ta ăn rồi. Khà khà. Đức Khố Lạp truy đuổi gắt gao phía sau ai địch ma căn, lão biên bức này thường ngày chỉ dựa vào quỷ kế âm mưu để thu thập địch nhân, nhưng đến lúc sống chết thật sự, cũng là một kẻ giỏi liều mạng, vậy thì ta sẽ mang ngươi về. Ai địch bỏ Sở Thiên, lao thẳng đến Đức Khố Lạp, ngay lập tức trên trời lại khôi phục lại bộ dạng ba con cự thú truy đuổi nhau lúc vừa rồi, Sở Thiên cũng không trốn nữa. Kinh ngạc nhìn trận chiến trên không, thầm nghĩ, ai địch lại tin Đức Khố Lạp đã ăn Gia Sách Nhĩ sao? Lẽ nào gia tộc Ma Căng không biết Gia Sách Nhĩ cụ thể đã chết thế nào? Cũng không biết lão tử đã giết Gia Sách Nhĩ, Sở Thiên tỉ mỉ nhớ lại quá trình của Gia Sách Nhĩ, đầu tiên là Thiên Hải Vương Hậu dùng tính mạng của mình triệu hoán ra Gia Sách Nhĩ, sau đó Gia Sách Nhĩ vì đã phục chế lại sức mạnh của lưỡi đao phán quyết mà bị nuốt ngược lại chết, dường như cả quá trình ấy không có người ngoài nhìn thấy, cho dù là mạnh như Bào Uy Nhĩ cũng chỉ dựa vào thần lực biết ở Thiên Hải đã xảy ra một trận chiến thần cấp, nhân vật là Gia Sách Nhĩ, nhưng cũng không hiểu rõ chi tiết từng bước, nghĩ tới đây. Sở Thiên nheo mắt cười, cử chỉ của ai địch Ma Căng, đã nói rõ hắn đến vì thân thể của Gia Sách Nhĩ Ma Căng, hơn nữa hắn không biết nơi hạ lạc thật sự của thi thể Gia Sách Nhĩ, này, thúc thúc của Gia Sách Nhĩ, cháu ngươi thật ra vẫn chưa chết. Sở Thiên thuận miệng bị chuyện, Phất Lạp địch nặc, không cần lừa hắn nữa, gia tộc Ma Căng tự có cách xác định Gia Sách Nhĩ còn sống hay không. Lạp Hy Đức nói, lẽ nào gia tộc Ma Căng cũng giống như ba huynh đệ ở địa ngục, có tâm linh cảm ứng. Sở Thiên nhún vai, lại hét, có bản lĩnh thì xông vào lão tử này, nói rồi, Sở Thiên lao lên không trung giơ lưỡi đao phán quyết lên, có nhìn thấy không, tên khốn Gia Sách Nhĩ đã chết dưới thanh đao này đấy, đừng vội, các ngươi đều phải chết. Ai địch Ma Căng hoàn toàn không bị Sở Thiên thu hút, hắn đã hạ quyết tâm giải quyết hai tên kia trước, rồi tiếp tục đối phó Sở Thiên, có điều ai địch Ma Căng vẫn bị cây đao có thể giết cháu mình thu hút, hắn liếc mắt nhìn qua, sau đó nộ khí lại tăng, bình tĩnh. Phất Lạp địch nặc quả thật là giảo hoạt, Gia Sách Nhĩ không thể nào chết dưới thanh đao này, hắn đang muốn làm mình tức giận, An Địch Ma Căng đã nhắc nhở mình như vậy, hình dạng của lưỡi đao phán quyết hiện rải đích thức có chút tàn tạ, thân đao màu vàng đồng vết rỉ loang lỗ, hình dáng rất giống một thanh kiếm, thân đao hơi chết, có một lưỡi, hộ thủ hai bên một to một nhỏ, chẳng khác nào đã một thanh gỗ mục bị ngâm dưới nước, chui đao được rèn bằng gan, đen đuổi lại có thêm mấy mảnh vải rách quấn vào. Đem thanh đao này đặt trên phố bán, có lẽ người tiều phu đốn củi cũng không muốn mua, nói Gia Sách Nhĩ chết dưới thanh đao này, chẳng khác nào bảo An Các Lợi Na có thể bị một con heo thú cắn chết, mang ý sỉ nhục khinh bỉ, hừ. Đợi lát nữa thu thập ngươi. Ai địch Ma Căng kiềm chế nộ hỏa, tiếp tục tấn công Đức Khố Lạp, đồng thời chú ý tới đòn tập kích Lạp Hy Đức phía sau lưng, ngươi có biết Gia Sách Nhĩ sau khi biến thành bản thể rất to, lúc giết hắn thiếu chút nữa làm ta mệt gần chết, đây. Giống như vậy này, ta từng đao chặt xuống, phải mất đúng hai ngày mới băm hắn, Sở Thiên nói càng lúc càng hiểm độc, hơn nửa tay lại học theo bộ dạng sử đế phân nấu ăn, dùng lưỡi đao phán quyết tạo động tác như thái thịt, nói thực thì, ta thà dùng thanh đao này để giết lợn, cũng không tình nguyện giết người của gia tộc Ma Căng các ngươi không xứng với bảo đao của ta, tiếp tiếp, thông tin thạch của Sở Thiên chợt vang lên, Sắc Lâm Na đang liên hệ với hắn, có điều lúc này Sở Thiên không có thời gian nghe. Tiếp tục mắng lớn, có biết tinh hạch của Ma Căng cuối cùng ở đâu không? Nói cho ngươi biết, đã bị ta phong ấn trong bảo đao này rồi. Dứt lời, Sở Thiên ném lưỡi đao phán quyết sang cho Lạp Hy Đức, lớn tiếng nói, dùng kiếm của người chém đứt nó, hủy tinh hạch bên trong đi. Hôm nay chúng ta sẽ liều mạng với gia tộc Ma Căng, chết cũng không thể để tinh hạch của Gia Sách Nhĩ rơi vào tay hắn. Lạp Hy Đức sớm đã nghe Sở Thiên nhắc qua sự biến dị của lưỡi đao phán quyết, nhìn trường đao bay về phía mình. Không dám dùng tay đón lấy, thúc động vĩnh hằng kiếm hóa thành lưu quang chém đi, ai địch Ma Căng cũng nhìn thấy động tác của Sở Thiên, tuy hắn không tin Gia Sách Nhĩ chết dưới thanh đao nát này, nhưng hắn không muốn mạo hiểm, chẳng phải là một thanh đao nát sao. Mình cướp qua xem thử thì biết rồi, hơn nữa Sở Thiên để Lạp Hy Đức dùng vĩnh hằng kiếm, cũng ít nhiều làm cho ai địch Ma Căng tin một chút, trong quyết đấu sinh tử, không ai ngốc đến mức dùng vũ khí tốt nhất của mình đi làm những chuyện không có ý nghĩa. Có lẽ trong cây đao này thật sự có tinh hạch thật, cũng chỉ có dùng vĩnh hằng kiếm mới có thể hủy được tinh hạch của thần, sư chúc phúc của An Các Lợi Na. Ai địch Ma Căng giang cánh chợt lấp lánh hỏa diệm màu xanh trong, sau đó bắn ra hai tường lửa tới trước, một đạo ngăn chặn sự quấy nhiễu của Đức Khố Lạp, một đạo khác chém đứt ý đồ hủy đao của Lạp Hy Đức, thân thể cũng lao theo, vuốt ưng của ai địch Ma Căng tăng vọt mấy lần, chộp mạnh lấy lưỡi đao phán quyết, sau đó, ai địch Ma Căng trong đầu linh quang chợt động. Thầm nghĩ, nếu như trong đao không có tinh hạch, mà là một cái bẫy thì sao? Hừ! Một thanh trường đao cũ nát không có khí tức thì có là gì? Không có thần tộc nào lại biến binh khí của mình trở thành hình dạng mất mặt thế này. đây có lẽ không phải là cái bẫy. Vừa nghĩ tới đây, Ai Địch Ma Căng đã thấy choáng váng đầu, sau đó không còn ý thức nữa. Ở nơi không có thể sinh mệnh, lưỡi đao phán quyết là một món đồ nát ở đầu phố không ai hỏi tới, nhưng ở trong tay một thể sinh mệnh, nó chính là một tuyệt đại yêu đao, giết cả chủ nhân mình cũng không lạ. Bình, Ai Địch Ma Căng rơi thẳng từ trên không xuống, phá hủy không biết bao nhiêu ngôi nhà. May mà khi bắt đầu hỗn loạn, quan viên Khải Tác đã thể hiện tố chất cực cao của mình, sơ tán phần lớn người dân, vì vậy hắn không đập chết mấy người. Đồ ngu xuẩn, giống hệt với Gia Sách Nhĩ. Đức Khố Lạp Hạ từ không trung xuống, không để ý đến thương tích đầy người, lao thẳng đến gần Ai Địch Ma Căng, nhìn hắn mà kinh hãi hô lớn, cháu rể, lưỡi đao phán quyết đến tay ngươi, sao lại khiến cho người khác bị ngất rồi, là chủ nhân đời trước của lưỡi đao phán quyết. Đức Khố Lạp thiếu chút nữa bị thanh đao này hại chết, dĩ nhiên cũng hiểu rõ đặc tính của lưỡi đao phán quyết, không thể nào đơn giản chỉ là khiến người khác bất tỉnh. Sở Thiên cũng mù mịt, xuề tay bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ a. Lúc trước người cầm thanh đao này, nếu không phải là thần trí mơ hồ giết loạn người, thì là bị nó nuốt ngược lại mà chết, chưa từng có tình huống nào chỉ bất tỉnh. Chương 421, phán quyết yêu đao, hạ, thần khí đứng đầu thượng cổ thần khí. Lưỡi đao phán quyết giúp Tư Đặc Ân thay mặt sáng thế thần chấp trưởng tam giới, vẫn không phải là thứ mà hiện tại Sở Thiên có thể hiểu được, cho dù là Đức Khố Lạp đã ở cùng nó mấy nghìn năm cũng không thể hiểu rõ. Từ lúc đầu khi Sở Thiên có được lưỡi đao phán quyết, thanh yêu đao này không biết đã khiến hắn phải chịu bao nhiêu khổ sở, đầu tiên là khiến Sở Thiên thần trí bất minh giết người bừa bãi, sau đó nuốt trọn sức mạnh của hắn, may mà sau nhiều năm hấp thụ sức mạnh, thanh đao này cũng đã bình ổn lại, khiến Sở Thiên trở thành người duy nhất có thể cầm được nó. Ngoài ra, bất cứ ai muốn chạm tay vào chui đao, đều bị nó nuốt trọn không lưu tình. Phục, ngay trước mặt Sở Thiên, ba chiếc vuốt khổng lồ của Ai Địch Ma Căng đã lìa khỏi thân thể hắn, giống như quả bóng bị xì hơi, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con rắn nhỏ bình thường, nhưng phán quyết yêu đao dường như đã dính trên vuốt của hắn, không có ý muốn rời đi. Chỉ thoáng nhìn, Đức Khố Lạp đã biến sắc mặt, lui lại một bước, kinh hãi nói, sinh mệnh tiềm lực của hắn đã biến mất toàn bộ rồi. Nhanh quá, năm đó khi nó hút sức mạnh của ta cũng không nhanh như vậy. Lạp Hy Đức cũng bước tới, biến về hình người, đâm Vĩnh Hằng kiếm về đầu rắn của Ai Địch Ma Căng. Chờ một chút. Đức Khố Lạp giữ lấy cổ tay cầm kiếm của Lạp Hy Đức, gấp gáp nói, ngươi muốn chết sao? Phán quyết yêu đao vẫn ở trên người hắn, sợ gì chứ? Đừng quên, Vĩnh Hằng kiếm cũng có máu của Tư Đặc Ân. Lạp Hy Đức ngạo nghễ cười, rồi đâm thẳng kiếm xuống, lưỡi đao phán quyết thì đã sao? Đã trải qua mấy vạn năm thăng trầm, nó sớm đã mất đi huy hoàng của ngày nào, Vĩnh Hằng kiếm lại không thua kém nó bao nhiêu, tuy rằng đã không còn Vĩnh Hằng thần lực, nhưng ngày xưa đã có một thú thần Bố Lai Ân Đặc, đã từng để nó dính máu của phán quyết thần hoàng, thanh kiếm mất đi thần lực chỉ còn độ sắc bén, nhưng máu thí thần linh hoàng lại khiến nó không kém hơn với bất cứ thần binh nào, liếc mắt nhìn vết tím mờ trên quan kiếm. Sở Thiên thầm gật đầu, trở về nhất định phải lấy tiêu bản máu để nghiên cứu, không gặp phải bất cứ trở ngại nào, Vĩnh Hằng kiếm đã đâm vào đầu của Ai Địch Ma Căng, trên thân kiếm trong sáng, sắc tím trên đó khiến đôi mắt của mọi người có chút nhức nhối, Lạp Hy Đức siết kiếm một cái, thấy Ai Địch Ma Căng không thể sống được nữa, đại não đã bị tổn thương, cho dù là Sở Thiên cũng không thể nào cứu hắn, lão biên bức, ngươi quá lo xa rồi, lưỡi đao phán quyết sớm đã mất đi sức mạnh năm nào, sợ. Một tiếng ù nặng nề vang lên, Lạp Hy Đức chỉ cảm thấy trên Vĩnh Hằng kiếm truyền lại một luồng sức mạnh kỳ lạ cường đại. Giống như lĩnh vực điện hệ vậy, hắn kinh hãi lập tức vứt kiếm thoái lui. Lão biên bức, Vĩnh Hằng kiếm cũng kỳ lạ rồi, mau tránh ra, Đức Khố Lạp biết rất rõ uy lực bộc phát của thượng cổ thần binh, vội kéo lấy Sở Thiên, cùng Lạp Hy Đức lui ra hơn trăm thước mới dừng lại, một đạo quang mang màu tím phát ra từ trên Vĩnh Hằng kiếm. Men theo mũi kiếm đi vào thân thể của Ai Địch Ma Căng, sau đó chạy đến vuốt ưng của hắn, nơi đó vẫn còn cầm lưỡi đao phán quyết, quang mang màu tím mừng vui nhảy múa, cơ hồ như gặp được tri kỷ vạn năm chưa gặp, chợt tăng tốc độ trên vuốt ưng của Ai Địch Ma Căng, từng đạo quang mang thi nhau chui vào thân lưỡi đao phán quyết, tử quang cuối cùng cũng mờ đi, quang hoa trên Vĩnh Hằng kiếm vẫn chưa mất hết, có điều thân kiếm lại mất đi vết máu màu tím nhạt, thì ra không phải là Vĩnh Hằng kiếm kỳ lạ. Mà là lưỡi đao phán quyết dùng cơ thể của Ai Địch Ma Căng làm đường dẫn, thu về máu của chủ nhân nó, nữ thần tại thượng, thanh đao này chắc chắn có linh tính. Sở Thiên chờ một lúc, không dám đến gần lưỡi đao phán quyết, có điều lúc này A Mạc Kỳ vẫn đang khổ sở cầm cự, cần phải sớm giải quyết chỗ này để đi giúp hắn. Nghiến răng một cái, Sở Thiên thận trọng bước về hướng lưỡi đao phán quyết. Lạp Hy Đức vội đi theo, căn dặn, cẩn thận một chút, lưỡi đao phán quyết đã hội hợp với thí thần linh hoàng huyết, nói không chừng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân nữa. Lạp Hy Đức vừa dứt lời, lưỡi đao phán quyết lại thay đổi, cơ thể của ai địch ma căng lại co rút lại lần nữa, chớp mắt từ một con rắn nhỏ đã chỉ nhỏ bằng một con cá chạch, sau đó phục một tiếng, đã hoàn toàn biến mất, giống như cả cơ thể đã toàn bộ bị thu vào lưỡi đao phán quyết, hoặc nói là, tất cả mọi thứ của hắn, đều bị lưỡi đao phán quyết nuốt trọn. Trong những năm tháng đằng đẵng, lưỡi đao phán quyết không biết đã hấp thu bao nhiêu tinh hoa của thần tộc, hôm nay, cuối cùng nó đã ăn no rồi, hoặc nói là, một vệt máu của Tư Đặc Ân, đã khiến nó tỉnh giấc. Quang mang màu tím nhạt lan tỏa, lưỡi đao phán quyết đang nằm ngang trên đất, chợt dựng đứng lên, sau đó chậm chậm bay lên khỏi mặt đất, mũi đao từng chút một chuyển hướng, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, quang mang màu tím mỗi lúc một mạnh, không chỉ Sở Thiên ở gần đó, mà Mã Lý Ngang đang chiến đấu ở Trung Ương Thành cũng đã phát hiện, đây là... Mã Lý Ngang lòng sa sầm lại, lưỡi đao phán quyết vẫn không có bất cứ khí tức nào. Có điều đạo tử sắc khiến người khác phải sợ hãi kia lại khiến hắn nhớ lại, đạo quang mang năm đó đã tống mình vào huyết luyện ngục với tình hình lúc này thật quá giống nhau. A Mạc Kỳ trong lúc Mã Lý Ngang sửng sốt, dùng chiến thần kích kết hợp với hợp thể chiến kỹ chém ra một hàng quang sắc bén, làm bị thương đầu vai của Mã Lý Ngang. Hừ, nếu như ngươi không muốn chết, thì đừng phân tâm khi chiến đầu. Vừa giáo huấn xong Mã Lý Ngang, nhưng chính A Mạc Kỳ lại có chút phân thần, ha ha. Câu nói này là khi nha đầu thối đó giáo huấn mình đã nói mà. Mã Lý Ngang phẫn nộ rít lên một tiếng, không còn để ý đến Sở Thiên, hỗn loạn chiến chù y lại vũ động lên. Lưỡi đao phán quyết dần dần biến đổi trong ánh sáng, từ một món đồ nát để đầu đường không ai mua, dần dần trở thành một thanh trường đao cổ toàn thân màu tím sậm, đao dài 5 xích, lưỡi đao và chuôi đao rải rác 6 tinh thạch màu hồng huyết. Vị trí của tinh thạch khiến Sở Thiên cảm thấy sững sờ. Chúng lại không khác với vị trí 6 thạch trụ của Cách Lý Phân bị phong ấn trên mặt trăng. Lưỡi đao phán quyết sau khi biến hóa, vẫn không để cho người khác cảm thấy chút khí tức nào, giống như phán quyết thần điện có khả năng ẩn giấu khí tức, nhưng trong mắt mọi người, thân đao lại có một cảm giác bị đè nén còn nặng hơn dãy núi Lạc Nhật. Cong, trường đao phát ra một âm thanh trong veo, dường như đã gọi Sở Thiên, cháu rể, cẩn thận một chút. Đức Khố Lạp kéo Sở Thiên đang định đi lên trước, nghiêm trọng nói, hình dạng của thanh đao này thường thay đổi, khi ta có nó cũng đã biến một lần, thiếu chút nữa đã hại chết ta, yêu đao. Sở Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó lắc đầu, xoay lưng lại với lưỡi đao phán quyết rồi bước đi, thanh đao này quá cổ quái, tạm không để ý nó, chúng ta đi giải quyết Mã Lý Ngang. Cong, lưỡi đao phán quyết lại vang lên một lần nữa, có điều lần này dường như đang trách Sở Thiên khinh thị mình, sau đó trường đao như lưu tinh lao thẳng đến Sở Thiên. Sở Thiên đối lưng với lưỡi đao phán quyết, không hề phát giác ra sự di chuyển của trường đao, đúng lúc chân bước đi của hắn chạm đất, đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm một thứ, giơ lên xem, lại chính là lưỡi đao phán quyết, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bị giật nảy người, vội vứt thanh trường đao đi, ném ra một nơi xa, lưỡi đao phán quyết trong không trung tạo ra một vệt đường đẹp mắt, giống như dải lụa màu tím vậy, có điều khi nó đạt đến điểm cao nhất, quay đầu lại rồi bay thẳng về phía Sở Thiên. Phất Lạp địch nặc. Lạp Hy Đức che ngang kiếm trước mặt Sở Thiên, Vĩnh Hằng kiếm đâm nghiêng đúng vào hộ thủ của lưỡi đao phán quyết, nhưng lưỡi đao phán quyết lại uốn mình như cá lượn, vòng qua Vĩnh Hằng kiếm, sau đó chui thẳng vào tay của Sở Thiên. Sở Thiên cũng không chần chừ, lập tức vứt lưỡi đao phán quyết đi lần nữa, lần này hắn không dám nắm vào không trung, mà vứt nó vào cái lỗ hổng bị dư ba trận chiến tạo thành trên mặt đất, len keng, len keng. Lưỡi đao phán quyết tiếp tục nhảy trên mặt đất, rồi lại nhảy về trước mặt Sở Thiên, sau đó lao lên, trở về trong tay của Sở Thiên. Không biết tại sao, Sở Thiên nhớ đến Tiểu Bạch ở nhà, bộ dạng vừa rồi của lưỡi đao phán quyết, giây phút ấy dường như giống cảm giác Tiểu Bạch lao bổ vào trong lòng mình, đều nghịch ngợm đáng yêu nhường nào. Phất Lạp địch nặc, ngươi thế nào rồi? Lạp Hy Đức nắm chặt Vĩnh Hằng kiếm, căng thẳng nhìn trường đao trong tay Sở Thiên, ta có lẽ không sao, thanh đao này dường như nghe theo ta. Bùng, Sở Thiên chưa nói hết lời, lưỡi đao phán quyết chợt bừng sáng, ánh sáng chói đến mức Sở Thiên bất đắc dĩ phải giơ thanh đao lên cao, rồi cúi đầu xuống. Trong cơn gió vù vù, trường bào tế tự trắng muốt của Sở Thiên bị phản chiếu thành màu lam tía. Mã Lý Ngang, ngươi lại phân thần. A Mạc Kỳ chuyển động trường kích, dùng cán kích vỗ vào lưng Mã Lý Ngang, khiến hắn và Sơn Đốn đang được hắn bảo vệ ngã nhào xuống đất. Lần này Mã Lý Ngang không nhanh chóng tập trung lại, mà nằm sấp dưới đất, ngẩng đầu, sững sờ nhìn Sở Thiên giơ cao lưỡi đao phán quyết, đao quang lạnh thấu tim can, chẳng khác nào người đó năm xưa, trường bào màu trắng phất phới, dưới ánh phản chiếu đao quang như khoác lên một tấm chiếc áo tử hà vân y, bạch bào biến sắc chúng thần chết, chính là dấu hiệu trước khi thần hoàng giết người. Sáu tinh thạch trên thân đao thoáng ẩn thoáng hiện, uy danh của lục ngự tỏa hồn trận của Tư Đặc Ân, hắn ngàn lần không thể quên, cúi đầu nhìn các sinh linh, mơ hồ thở dài một tiếng, ngay cả khí chất thống lĩnh chúng thần, điều khiển tam giới cũng không hề thay đổi, lại nhìn khuôn mặt đang cúi xuống kia, tuy rằng trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng chính là bộ dạng của phán quyết thần hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, bộ dạng Sở Thiên né tránh ánh sáng mạnh, trong tâm trí của Mã Lý Ngang, một hình tượng nào đó nhiều năm trước đã sinh động hiện về. Mã Lý Ngang biết sau động tác này mang theo ý nghĩa gì, phán quyết đao xuất, huyết luyện ngục khai, chúng thần thân tử, bệ hạ tha mạng. Mã Lý Ngang bất giác kêu lên thảm thiết, trường kích của A Mạc Kỳ đã đâm tới đầu của Mã Lý Ngang, nghe thấy tiếng kêu thảm của hắn, bất giác thầm bật cười, lại một người nữa nhìn nhầm ông chủ. Mã Lý Ngang dù gì cũng là thượng vị thần, sau khi sợ hãi, lập tức ý thức được nguy hiểm kề đầu, liền lăn một vòng trên đất, đồng thời trong đầu cũng suy nghĩ, linh hồn và khí tức của Phất Lạp Địch Nặc quá yếu, không thể nào là thần hoàng được, nhưng bộ dạng của hắn, cho dù trông rất giống, nhưng sao ngay cả khí chất cũng không sai chút nào, không đúng, thực lực của thần hoàng Tư Đặc Ân cao thâm khó đoán, muốn giấu khí tức cũng chỉ cần búng ngón tay là được, mình không thể mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Mã Lý Ngang tóm lấy Sơn Đốn bên cạnh mình, chớp mắt đã trốn mất dạng. A Mạc Kỳ sững sờ nhìn, Mã Lý Ngang không phải bị ông chủ dọa sợ chạy mất chứ, lúc này ánh sáng mạnh cũng đúng lúc mờ đi, Sở Thiên một tay cầm đao, một tay dụi mắt, a, Mã Lý Ngang đâu? Các người nhìn ta làm gì?